các ngươi đây là muốn làm gì? Sau khi Bùi Chiêu Diệu nhận được tin tức, hắn lại cởi mở cười nghênh đón, trong lòng điều chỉnh cảm xúc, chuẩn bị xin lỗi, quỳ xuống. Đông Hoàng Tài phóng quan tài đá tới trước mặt Bùi Chiêu Diệu. Cái gì? Bùi Chiêu Diệu thể hiện từ từ cứng ngắc, ta bảo ngươi quỳ xuống. Đồng mô Đông Hoàng Tài sâu thẳm, gắt cao tiếp cận Bùi Chiêu Diệu. Nếu như ngươi là vì chuyện mạo phạm cùng ngày, ta có thể xin lỗi, nhưng các ngươi không nên quá phận. Bùi Chiêu Diệu còn chưa nói xong, Đông Hoàng Tài đột nhiên phát động một quyền. Ta bảo ngươi quỳ xuống. Ầm ầm. Trời đất lay động mãnh liệt, không gian trước mặt giống như là pha lê vỡ vụn liên miên, hắc ám lan tràn vết nứt ra tám phương, xông ra vô lượng hắc ám cùng tĩnh mịch. Bùi Chiêu Diệu bị đánh lui, bất ngờ không đề phòng, giống như bị thiên đao vạn quả chém tới, máu văng tung tóe. Các ngươi muốn làm gì? Bùi Quân và đám người thần điện bỗng nhiên biến sắc, bắt lấy toàn bộ, chém đầu tế thần tôn. Bọn người Đông Hoàng Hoa Thanh ra tay trong nháy mắt, giống như mãnh hổ lao thẳng tới Bùi Quân và các cường giả thần điện. Xảy ra chuyện gì? Nơi xa, các cường giả của Tru Thiên Thần Điện và Xích Thiên Thần Triều nhao nhao kinh động, nhìn ra xa xa đất trung núi chuyển giống như di tích tế đàn. Mạo phạm thần tôn, khiêu khích thần giáo, ngươi thật to gan. Đông Hoàng Tài hét lớn như sấm, hoàn toàn không phải đùa giỡn, hai tay của hắn cuồn cuộn ánh sáng, liên tục bạo kích, triệt để sụp đổ vùng không gian này. Nện Bùi Chiêu Diệu vào hư không hắc ám vô tận, xông vào hư không, Đông Hoàng Tài giống như áp dao vào biển, huy động lên uy thế khủng bố băng thiên diệt địa, liên miên bất tuyệt oanh kích Bùi Chiêu Diệu đang chật vật. Bùi Chiêu Diệu chật vật né tránh, lại bị áp chế gắt cao, hư không bạo động khắp bốn phương tám hướng, giống như là chồng chất biển động, giống như muốn nghiền nát hắn. A a a. Đông Hoàng Tài giống như điên cuồng, toàn thân bò đầy vàng đen quỷ dị, trong chớp mắt đã cùng hư không mênh mông giao hòa, biến mất không còn bóng dáng. Nhưng ngay sau đó lại một lần nữa hiện ra hình dáng, khóa chặt Bùi Chiêu Diệu đánh mạnh một quyền. Bùi Chiêu Diệu ớn lạnh toàn thân, nhanh chóng né tránh. Nhưng ở trước mặt vị Thánh Vương không võ Đông Hoàng Tài này, ở ngay trong hư không mênh mông này, hắn căn bản không chỗ có thể trốn. Ầm ầm. Răng rắc. Phía sau lưng Bùi Chiêu Diệu lọt vào trọng kích, như là hư không vô tận tại thời khắc này hoàn toàn đập vào trên thân hắn. Huyết nhục vẩy ra, bạch cốt xăm xăm, một mảng máu tươi phun ra từ chỗ thủng. Đều như muốn mang cả nội tạng ra. Cửu Thiên Thần Giáo, giáo chủ không gian thứ 12, Đông Hoàng Tại, cầu xin tiên tổ. Đông Hoàng Tại chỉ về thâm không phía xa, nhìn hầm hầm Bùi Chiêu Diệu. Hư không xung quanh Bùi Chiêu Diệu cuồn cuộn kịch liệt, hiện ra 11 cái vòng xoáy như lỗ đen. Vòng xoáy cuồng bạo xoay chuyển, trung chuyển hư không vô tận đều đang lay động, giống như hạo hạn uông dương ngập trời. Trong nước xoáy liên tiếp hiện ra một tấm bia đá đen kịch. Mỗi tòa bia đá đều khắc lấy những cái tên khác biệt, viết lấy sự tích khác biệt. Bọn chúng là mấy ngàn năm huy hoàng của Cửu Thiên Thần Giáo, mộ bia của 11 vị giáo chủ không gian thuộc phe phái Đông Hoàng. Bên trong mộ bia phong cấm di cốt của bọn hắn, phong tồn máu tươi của bọn hắn, càng là chiếm cứ tàn hồn của bọn hắn, phong thiên cấm địa. Ánh mắt Đông Hoàng Tại trở nên hừng hực, ý thức cộng minh cùng 11 tòa mộ bia, nhấc lên không gian bạo động như sóng to gió lớn, lấy 11 vòng xoáy làm đầu nguồn, triệt để phong cấm mảnh hư vô chỗ Bùi Chiêu Diệu kia. Đông Hoàng Tại, ngươi điên rồi sao? Bây giờ thời là điểm thương huyền nội đấu sao? Thần giáo các ngươi thực có can đảm khiêu khích thần điện chúng ta sao? Có chừng có mực đi. Bùi Chiêu Diệu be bét máu thịt, tức giận đến không kiềm chế được. Hắn lợi dụng cơ hội thở dốc khó có được, kích hoạt lên linh văn, cường quang bành trướng, giống như liệt diễm đang nhảy nhót. Uy lực thánh vương như sóng đào, giờ khắc này hắn giống như mặt trời dâng lên trong hư không, nở rộ ánh sáng vô tận. Hắn ngạnh kháng với năng lượng khủng bố trấn áp xung quanh. Lấy linh văn thánh vương khống chế ánh sáng, hào quang sáng chói mỗi một sợi, đều là năng lượng biến thành. Toàn bộ bọn chúng đều nhận điều động, giống như có hàng tỷ thanh kiếm quang đang gào thét. Hình ảnh tại thời khắc này, kinh hồn nhiếp phách, như là thần linh thái dương, thao túng uy lực dự thế. Ầm ầm. Hư không bạo động, hàng tỷ thanh kiếm quang kêu khẽ, số lượng khổng lồ bộc phát thanh thế kinh thiên động địa, bọn chúng bạo động toàn diện, gào thét xoay tròn. Ánh sáng kinh khủng phát huy uy lực đến cực hạn, có thể chém giết phóng thích. Càng có thể đánh nát hư không, xua tan vòng xoáy xung quanh. Một kích này quá cường hãn đến mức đều khiến chúng sinh hồi hộp, hủy trời diệt đất. Ánh sáng phá toái hư không, kiếm khí giăng ở khắp nơi, bọn chúng như là không thể ngăn cản núi lở, người khi người vong. Càng kinh khủng hơn chính là, đây vẫn chỉ là bắt đầu. Bùi Chiêu Diệu giống như là mặt trời chân chính, toàn thân tiếp tục bắn ra cường quang, cuồn cuộn giữa trời cao, liên miên bất tuyệt, như là muốn triệt để chôn vùi hư không. Kéo hắc ám vào ánh sáng, 11 tòa mộ bia rung chuyển hư không hắc ám, dẫn phát bạo động, giống như biển động sôi trào, vô tình chấn vỡ tất cả ánh sáng, càng nhấc lên vòng xoáy không gian vô tận. kéo lấy ánh sáng chôn vùi vào hắc ám. Thiên địa vạn pháp, không gian là vua, thời gian là tôn, hắc ám trước mắt, ánh sáng nhượng bộ. Đông Hoàng Toại huy động hai tay như đao, bỗng nhiên chém về phía trước một chém, hư không vô tận oanh minh, sát khí kinh người cuồn cuộn mà lên. Một loại khí tức ẩn nấp ở trong bóng tối, gần như lướt qua hư không, cắt đứt không gian, cắt đứt thiên vũ, khí tức quỷ bí để chúng sinh kinh hãi. Đây là hư không chém, một kích của Thánh Vương, ngang qua không biết bao nhiêu dặm. Hư không là lưỡi đao, chém chết hết thảy mọi thứ ngăn trở. Đây là võ pháp thần tôn tự mình cải tiến, đại phùng như giản, phản pháp quy chân, luyện đến cực hạn có thể trảm chém âm dương, phá thời gian. Phúc phúc. Máu tươi phun ra, cánh tay phải đã bị đứt gãy, Bùi Chiêu Diệu bị trọng thương. Đông Hoàng Trại, ngươi dám đã thương ta. Bùi Chiêu Diệu vừa sợ vừa giận, thương ngươi, ta là tới giết ngươi. Đông Hoàng Trại hét lớn, nhấc lên lưỡi dao không gian vô tận, cắt đứt hư không, che mất Bùi Chiêu Diệu, đồng thời thao túng 11 tòa mộ bia, tiếp tục áp chế Bùi Chiêu Diệu, lùi cho ta. Bùi Chiêu Diệu điên cuồng phóng thích lên quang mang thánh thuật, lấy ánh sáng là châm, đánh xuyên đất trời, ánh sáng đâu đâu cũng có, đánh xuyên đều thuận lợi. Nhưng, ở trong hư không mênh mông này, Đông Hoàng Trại giống như là chúa tể, hoàn toàn áp chế được Bùi Chiêu Diệu. 11 tòa mộ bia gánh chịu lấy 11 vị giáo chủ không gian cường hạng uy thế, kéo dài áp chế, không gian mênh mông giam cầm lại bị đẩy lên mấy trăm mét, đại đạo chi hoa, chiếu phá sơn hà. Bùi Chiêu Diệu giận dữ, hắn chính là điện chủ của quang mang thần điện, chủ nhân chí tôn của các hoàng đạo, há có thể bị vây ở chỗ này. Hắn lại lần nữa thi triển cấm thuật thần điện, lấy linh hồn làm nguyên, lấy huyết nhục là cửa, trong chốc lát tách ra ánh sáng vô tận, như là một đóa tuyệt thế tiên ba âm vang nở rộ, lớn như mặt trời, sáng chói không gì sánh được, thần thánh không gì sánh được, nương theo tiếng oanh minh đinh tai nhức óc, chấn động hư không. Giờ khắc này, hư không vô tận đều không phải giá lạnh, không tại tĩnh mịch, mà là lộng lẫy lên, trở nên tươi đẹp mà sáng chói. Uy thế kinh khủng, chân chính xuyên thấu qua hư không, truyền đến bên ngoài, ngay cả bọn người Đông Hoàng Hoa Thanh đều cảm nhận được linh hồn hồi hộp, huyền diệu, vạn trọng muôn. Đông Hoàng tại vậy mà lại thao túng 11 tòa mộ bia diễn biến ra võ pháp hoàn toàn, mỗi tòa mộ bia đều dẫn dắt vòng xoáy cuồng bạo xung quanh, kịch liệt vặn vẹo, điên cuồng gia tăng, tạo thành vạn cánh cửa lớn, núi cao vạn trượng, trước mặt mỗi tòa bia đá đều là như vậy. Ầm ầm. Ánh sáng lao nhanh hoành hành dễ như trở bàn tay, trong nháy mắt liền đánh tan cánh cửa không gian, nhưng đây là vạn cánh cửa lớn, giao hòa cùng hư không vô tận. Một kích toàn lực của Bùi Chiêu Diệu không những không thể đánh xuyên qua vùng hư không này, mà ngay cả mộ bia đều không có soi sáng. Tại hư không của ta, ngươi còn muốn trốn, Bùi Chiêu Diệu, ngươi phải trả giá thật lớn vì sự mạo phạm của ngươi. Đông Hoàng Trại lên tiếng quát lớn, 11 tòa bia đá mãnh liệt hoành hành về phía trước, cưỡng ép tiến lên, giam cầm năng lượng gấp đôi tăng vọt. A, Bùi Chiêu Diệu tiếp tục bộc phát, diễn biến 108.000 thanh lợi kiếm ánh sáng, cắt đứt hư không, chống lại hết thảy mọi thứ, nhưng vẫn ép không được mộ bia tiếp tục phong cấm. Hắn từ gào thét biến thành gầm thét, cuối cùng lại biến thành rên rỉ. Khi 11 tòa bia đá dẫn dắt vòng xoáy âm vang khép kín, Bùi Chiêu Diệu đã bị gắt cao giam cầm tại trong lồng giam hắc ám. Hắn lại tức giận gào thét, bộc phát năng lượng, nhưng đều bị hắc ám lồng giam vô tình hấp thu. Khi cường giả của Xích Thiên Thần Triều, Tru Thiên Thần Điện chạy tới nơi này, đám người Đông Hoàng Hoa Thanh đang bóp lấy Bùi Quân và các cường giả quang mang thần điện, gắt cao đặt ở trên mặt đất. Đông Hoàng Trại phóng ra từ trong hư không, hư vô mênh mông vẫn bạo động như đại dương ở sau lưng, trong tay thì tiếp tục áp chế ngưng tụ mộ bia, giống như một tòa lồng giam hắc ám đẹp đẽ, lơ lửng ở trên tay. Các ngươi đây là thế nào? Đông Hoàng giáo chủ, không nên vọng động, trong này khẳng định có hiểu lầm gì đó. Tru Thiên Thần Điện trấn thủ thánh, Linh Loan cách vội vàng bước về phía trước. Đông Hoàng giáo chủ, các ngươi có biết mình bắt ai không? Các ngươi biết hậu quả khi mạo phạm quang mang thần điện sao? Có chừng có mực, đừng lại hồ nháo. Trấn thủ của Xích Thiên Thần Triều là Hắc Thiên Vương. Đông Hoàng Trại không hề hiểu ý tứ, toàn lực nắm bia đá trong tay, giam cầm Bùi Chiêu Diệu đang điên cuồng giãy giụa ở bên trong. Đông Hoàng Hoa Thanh đè Bùi Quân lại, giơ tay chém đầu xuống. Các ngươi! Bọn người Loan Cách kinh sợ lui hai bước, khó có thể tin được mà nhìn một màn máu tanh này, đây là điên rồi sao? Đông Hoàng Hoa Thanh hất chiến khu không đầu Bùi Quân ra, mặt mũi tràn đầy khí tức sát phạt. Ngươi biết đang xảy ra chuyện gì, trở về thông báo thần tôn các ngươi, đây chính là cái giá khi mạo phạm chúng ta. Cửu Thiên Thần Giáo tuy không còn thần tôn, cũng không tiếp nhận bất cứ sự lăng nhục gì. Cửu Thiên Thần Tôn vì thương huyền mà chết, bạn càng không cho phép các ngươi khinh nhận. Mời thần tôn các ngươi đến Thiên Khải chiến trường nhặt xác cho Bùi Chiêu Diệu. Dừng tay, có chuyện gì thì từ từ nói, chúng ta có thể xin lỗi,

Khương Nghị cùng Đông Hoàng Như Ảnh đều đỏ bừng cả khuôn mặt, lúng túng đến phát điên. Đây vẫn là bộ quan tài đá kia, nhưng phía dưới lại nhiều hơn một phiến đá, cũng không dày, 10 cm. Mới đầu Khương Nghị không có chú ý, nhưng sau khi nắp quan tài áp xuống tới, một khắc này, Đông Hoàng Như Ảnh cũng bị đè ép xuống, vốn đang chống đẩy tốt, vậy mà lại bất chợt biến thành ôm ở sau lưng, chen lấn đến gọi là bền chắc. Đông Hoàng Như Ảnh cực lực chống người lên, muốn đè ép lên mặt nắp quan tài, nhưng phía dưới Khương Nghị lại bị nâng cao, nàng thực sự không thể động đậy. Trước người đầy đặn chen lấn đến mức ngực nàng đều khó chịu, Khương Nghị có thể rõ ràng cảm nhận được cái sự mềm mại ở phía sau, mặc dù là một loại hưởng thụ, nhưng thật sự quá lúng túng. Đông Hoàng Như Ảnh xấu hổ giận dữ muốn chết, cố gắng muốn diễn biến lực lượng không gian, nhưng quan tài đá rõ ràng bị thiết trí hạn chế. Mặt mũi Khương Nghị tràn đầy đắng chát, hắn biết đây nhất định là do cựu thiên thần tôn dở trò quỷ. Đều đã ở thời khắc khẩn trương, vẫn không quên làm loại chuyện này. Lão đầu nhi kia thật chấp nhất như vậy sao? May mắn là bây giờ hắn đang nằm sấp, nếu như hai người vẫn mặt đối mặt, nhất định phải xảy ra vấn đề. Đông Hoàng Như Ảnh giải dụa thật lâu, cuối cùng từ bỏ, nằm sấp trên người Khương Nghị, cảnh cáo hắn. Đừng nghĩ lung tung. Không muốn, ôm. Nói chuyện phím chút, ta thấy cô đã tiến đến bán thánh rồi. Nửa tháng trước đã tiến đến bán thánh, thánh hoàng di cốt còn không? Còn lại rất nhiều, không đủ thì chỗ ta vẫn còn, không cần. Vậy, chúng ta tâm sự lục đạo truyền thừa. Tại thời điểm Khương Nghị cố gắng làm dịu bầu không khí trong quan tài đá, Đông Hoàng Toại đã khiêng quan tài đá lao tới di tích tế đàn. Khi quan mang thần tôn tự mình dẫn người chạy tới di tích tế đàn, Đông Hoàng Toại đã thuận lợi trở về Thương Huyền trước bọn hắn nửa ngày. Đông Hoàng Càng thì giáng lâm đến quan mang hoàng thành. Lũ súc sinh quan mang thần điện ngay đây. Đông Hoàng Càng đứng ngạo nghễ giữa trời cao, phía sau là hư không bạo động, tràn ngập từng sợi xiềng xích hư không, cuốn quanh lấy Bùi Chiêu Diệu và các cường giả thần điện đang vùng vẫy giải chết. Các cường giả bên trong quan mang hoàng thành nhao nhao kinh động, tề tụ đến bên tường thành nhìn ra hư không phía xa. Đó là lão tổ Cửu Thiên, Đông Hoàng Càng. Lão già điên này không tỏa trấn tại hoàng thành, ra ngoài làm gì? Sau lưng của hắn đó là ai? Điện chủ, mau nhìn xem, đó là điện chủ của chúng ta. Các cường giả trong quan mang hoàng thành lập tức đề phòng, thánh hoàng trấn thủ, lần chính đức dậm chân phóng lên trời. Quan mang môn linh văn đặc biệt để hắn như là thiên môn đứng ngạo nghễ tại khung trời, thanh âm lãnh đạm lộ ra vẻ uy nghiêm. Càng lão đầu nhi, ngươi nổi điên làm gì? Nơi này là quan mang thần điện, sẽ không hồ nháo cùng ngươi, buông người xuống, chạy trở về Cửu Thiên hoàng thành. Đông Hoàng Càng khống chế xiềng xích thánh hoàng, quấn quanh lấy bọn người Bùi Chiêu Diệu, phân tán đến xung quanh. Sau lưng mỗi một tù binh đều một vị cường giả không gian thần giáo đứng đấy, nắm trong tay lãnh đao rất lạnh. Lũ súc sinh quan mang thần điện, đều nhìn kỹ cho ta, đây là điện chủ các ngươi nhấc lên chiến tranh, đây là kết quả mà điện chủ các ngươi khiêu khích Cửu Thiên thần giáo. Cửu Thiên thần tôn vì Thương Huyền mà chết, quan mang thần điện lại khinh nhân thần tôn, nhục nhã thần giáo. Ta, Đông Hoàng Càng, thề sống chết bảo vệ thần tôn, bảo vệ uy nghiêm thần giáo. Cửu Thiên thần giáo không sợ bất kỳ sự khiêu chiến gì của Thương Huyền, của Thiên Khải, nghe hiệu lệnh ta. Đông Hoàng Càng đưa tay chỉ lên trời, uy lực thánh hoàng cuồn cuộn như là nhấc lên không gian phong bạo, muốn chấn vỡ nát vùng trời này. Chờ một chút, khinh nhờn thần tôn cái gì, nhục nhã thần giáo cái gì? Lận chính đức cau chặt lông mày, đây là phát điên cái gì? Ô. Bùi Chiêu Diệu giải dụa kịch liệt, mắt trợn trừng trừng, rốt cuộc cũng ý thức được vấn đề nghiêm trọng, chém. Đông Hoàng Càng quát lớn một tiếng, trời đất lắc lư, hư không mênh mông giống như vạn dân đang gầm thét, như là núi sông đang bạo động, nương theo bạo động kinh khủng là tiếng oanh minh đinh tai nhức óc, chém. Đông Hoàng Hoa Thanh và các cường giả thần giáo nâng cao đao chém xuống Bùi Chiêu Diệu và đám người của thần điện. Quan ban hoàng thành bỗng nhiên an tĩnh, hơn vạn người đóng giữ mặt xám như tro, khó có thể tin được mà nhìn hình ảnh thảm liệt trên không trung, càng có cảm giác hoảng hốt giống như đang nằm mơ hơn. Ngay cả thánh hoàng thần điện cao ngạo Lận Chính Đức đều sửng sốt một chút, làm thật. Ầm ầm, hư không bạo động mãnh liệt như thủy triều, che mất Đông Hoàng Càng cùng bọn người Đông Hoàng Hoa Thanh, cũng mang đầu và chiến khu của đám người Bùi Chiêu Diệu đi. Quan man hoàng thành tiếp tục an tĩnh, hơn vạn đôi mắt trực nhìn không gian đang khôi phục lại bình tĩnh. Thật lâu, Lận Chính Đức bỗng nhiên biến sắc. Truyền tin Thương Huyền, Cửu Thiên thần giáo tuyên chiến quan man thần điện, ra, rốt cuộc, vì sao Bùi Chiêu Diệu lại rơi xuống trong tay Đông Hoàng Càng? Sau khi quan mang thần tôn đăng lâm Thiên Khải, không có vội vã về ánh sáng hoàng thành, mà thẳng đến Cửu Thiên hoàng thành, hắn thấy Cửu Thiên hoàng thành, Đông Hoàng Càng khả năng đang chờ hắn đi đàm phán. Nhưng, thời điểm khi bọn hắn đi đến trước mặt Cửu Thiên hoàng thành, nhìn thấy rõ ràng là từng cái đầu đẫm máu treo ở trên cửa thành, miệng cũng đều bị thua lỗ vá kín lại. Cửu Thiên Hoàng Thành phong bế toàn diện, phát trận tầng tầng bao viên hoàng thành, Đông Hoàng càng tự mình tỏa trấn trong hoàng thành, nghênh đón chiến tranh lúc nào cũng có thể bộc phát. Các cường giả Xích Thiên Thần Triều cùng Tru Thiên Thần Điện sớm chạy đến cũng khiếp sợ nhìn một màn trên tường thành, đầu ông loạn ngưỡng, đã ý thức được muốn xảy ra chuyện lớn. Xin mời thần tôn, diệt Cửu Thiên. Các cường giả quan mang thần điện bi phẫn, nhao nhao quay người, quỳ xuống xin mời thần tôn ra tay. Đông Hoàng càng, không ai đè ép được ngươi sao? Quan mang thần tôn đầy ngập lửa giận, sát ý ngập trời. Nhưng, sau nhiều lần giải dụa, vị quan mang thần tôn sống 3.000 năm này cuối cùng vẫn cố nén lửa giận. Hắn không thể tại thời khắc mấu chốt này dẫn phát nội loạn Thương Huyền, cũng không thể cùng Cửu Thiên Thần Giáo đứng ở mặt đối lập, càng không thể rước lấy Thương Huyền thậm chí Thiên Khải lên án. Huống chi, pháp trận hoàng thành lại cường đại, còn có di cốt Cửu Thiên Thần Tôn. Nếu thực sự là đánh nhau, Cửu Thiên hoàng thành còn có thể ẩn vào hư không bất cứ lúc nào. Trả bùi chiêu dịu lại, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Quan mang thần tôn đi đến phía trước, chủ động nhượng bộ. Nhưng, hắn thỏa hiệp lại không có đổi lấy được bất kỳ sự đáp lại nào. Thái độ Cửu Thiên hoàng thành đã minh xác khai chiến. Cuối tháng 4, đầu tháng 5, sự kiện về Khương Nghị còn không có kết quả. Thương Huyền được khắp nơi chú ý lại nổi lên sóng gió. Hơn nữa còn là đối kháng nóng nảy giữa Chí Tôn Hoàng Đạo mà tất cả mọi người đều không có nghĩ đến. Cửu Thiên Thần Giáo lại bắt sóng điện chủ thần điện, còn chạy đến Quang Mang Hoàng Thành, chém đầu ở trước mặt mọi người. Nguyên nhân thì lại là do điện chủ Quang Mang thần điện khinh nhờn Cửu Thiên Thần Tôn nghiêm trọng, mở quan tài đá của thần tôn. Bức hai vị phó giáo chủ thần giáo quỳ xuống trước mặt mọi người. Không ai biết vị điện chủ Bùi Chiêu Diệu kia nghĩ như thế nào, nhưng các phương công nhận là có thể bức Cửu Thiên Thần Giáo đến loại điên cuồng gần như đánh mất lý trí này. Lời đồn khẳng định là thật, thậm chí còn nghiêm trọng hơn, ác liệt hơn. Các hoàng đạo Thương Huyền nhiếp tại uy thế Quang Mang thần tôn, không dám trực tiếp mạo phạm, nhưng đều đã biểu đạt sự bất mãn. Dù sao Cửu Thiên Thần Tôn cũng vì đuổi bắt Sĩ Thiên Giới mà bỏ ra cố gắng quá to lớn, Quang Mang thần điện tuyệt đối không nên làm ra cử động vô lễ như thế. Sau khi Xích Thiên Thần Triều, Tru Thiên Thần Điện biết được tin tức, thì công nhiên nhắc nhở Quang Mang thần điện giữ vững khắc chế. Hai vị thần tôn càng tự mình giáng lâm Thiên Khải, bọn hắn quyết không cho phép Quang Mang thần điện khai chiến cùng Cửu Thiên Thần Giáo tại thời kỳ nhạy cảm này, càng không cho phép thực lực Cửu Thiên Thần Giáo lần nữa suy yếu. Đây không chỉ là tôn trọng Cửu Thiên Thần Giáo làm ra cống hiến mấy ngàn năm qua, càng là lo lắng cục diện trung vực lại nhận phá hư nghiêm trọng hơn. Nếu như Thao Thiết Yêu tộc Bắc Bộ nhận Bạch Hổ Đế tộc duy trì tiến quân thần tốc, Bắc Bộ trung vực sẽ triệt để lâm vào loạn cục. Mà mặc dù Cửu Thiên Thần Tôn chết rồi, nhưng Cửu Thiên Thần Giáo còn có dư uy, miễn cưỡng còn có thể cam đoan thực lực tứ đại chí tôn hoàng đạo. Nếu như Cửu Thiên Thần Giáo biến mất, Quang Mang thần điện lại bị thương nặng, thực lực tổng hợp của chí tôn hoàng đạo Thương Huyền chắc chắn sẽ nhận suy yếu, bọn hắn sẽ không có cách nào lại hình thành uy hiếp đối với Bắc Bộ hoàng đạo. Nhưng lúc Xích Thiên Thần Triều cùng Tru Thiên Thần Điện đang muốn phái sứ giả ra thuyết phục hai bên tỉnh táo, thì vào ngày mùng 5 tháng 5, Cửu Thiên Hoàng Thành công nhiên phân thay Bùi Chiêu Diệu, quyết tế thần tôn. Lửa giận của Quang Mang thần điện đạt tới cực hạn, lập tức tuyên chiến với Cửu Thiên Hoàng Thành. Quang Mang thần tôn làm ra nhường nhịn lớn nhất là chính hắn không ra tay, mà Xích Thiên Thần Hoàng cùng Tru Thiên Thần Tôn đang nhìn chăm chăm, cũng quyết không cho phép hắn ra tay. Một trận công thủ đại chiến với thanh thế thật lớn âm vang bộc phát tại Thiên Khải chiến trường. Cửu Thiên Hoàng Thành bằng vào ưu thế pháp trận, cùng uy thế không gian đặc thù, liều chết chống cự. Quang Mang thần điện trực tiếp xuất động hai vị thánh hoàng, tự mình dẫn 5 vị thánh vương, hơn 10 vị thánh linh, điên cuồng trùng kích Cửu Thiên Hoàng Thành. Nhưng, trò hai nội loạn Thương Huyền như thế này, hoàng đạo khác há có thể bỏ lỡ. Nhất là Thao Thiết Yêu tộc bị Cửu Thiên Thần Giáo áp chế vài vạn năm. Ngày 22 tháng 5, theo càng ngày càng nhiều cường giả hoàng đạo đến gần chiến trường Cửu Thiên Hoàng Thành, Thao Thiết Yêu tộc đã liên hợp Đào Ngột Yêu tộc, Cung Kỳ Yêu tộc, đột nhiên nhào về phía chiến trường Cửu Thiên. Ngay lập tức, Nguyên Thủy, Tinh Túc, Phiêu Miểu, ba bên hoàng đạo giết ra từ hướng Tây Bắc, cũng nhào về phía chiến trường Cửu Thiên. Quang Mang thần điện là kẻ địch của bọn họ, ma tộc đến từ Tây Bộ cũng gia nhập chiến trường. Một trận đối kháng giữa các hoàng đạo Thương Huyền, trong một ngày ngắn ngủi đã biến thành thập đại hoàng đạo Thiên Khải hỗn chiến. Xích Thiên Thần Triều cùng Tru Thiên Thần Điện đã sớm phòng bị một màn này, cũng quả quyết xuất kích, do Thánh Hoàng dẫn đội, cường thế gia nhập chiến trường. Ba ngày sau đó, Quang Mang thần tôn, Xích Thiên Thần Hoàng, Tru Thiên Thần Tôn nhau nhau xuất hiện, cưỡng ép ngăn lại hỗn chiến giữa các phương. Tất cả hoàng đạo lần lượt rút đi, Cửu Thiên Hoàng Thành có thể bảo toàn. Quang Mang thần điện bị Xích Thiên Thần Triều cùng Tru Thiên Thần Điện cảnh cáo và giáo huấn, nên đã rút lui toàn diện,